Trên nông trường không xa lắm, có đôi chân đi không ngại ngần. Em bây giờ quen mưa nắng, tóc trên vai vẫn vương bụi hồng. Từng vai áo phai sẽ xanh thêm đời, bàn tay làm nên những mùa vui. Từ trên đất này những con người mới mọc lên tựa tia nắng giữa chân trời. Qua bao mùa em bóng lớn, đất cho em trái tim nồng nàn. Tìm những lối